Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 409 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Luffy Set X Games. Chào bạn Huy Sĩ. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 409. Ánh sáng sặc sỡ tự như một mảnh bụi sao trải rộng ra bao phủ cả một khu vực to lớn. Nơi ánh sáng chiếu tới, biển máu tan rã, lộ ra chiến trường bị che lấp. Bốn huyết tộc Nhật Chiếu mới tụ lại còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đã thấy bụi sao kia cuốn tới người, cuốn quýt thúc giục huyết quang bảo vệ quanh thân. Nhưng quỷ dị chính là bụi sao năm màu kia lại không bị huyết quang ảnh hưởng, xâm nhập thẳng vào thân thể của bọn hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn Nhật Chiếu cùng biến sắc, vì bọn hắn kinh hãi phát hiện thân thể mình không chịu được khống chế. Chuyện gì xảy ra? Có một huyết tộc hoảng hốt, một huyết tộc khác dương mắt nhìn, đập vào mắt là hình dáng khổng lồ của một tinh thú hồ điệp năm màu sặc sỡ. Giờ này khắc này, tinh thú hồ điệp khổng lồ đang nhẹ nhàng vẫy cánh, vô thành vô tức lao sâu vào trong chiến trường. Vũ Nương! Huyết tộc Nhật Chiếu kia vừa nhìn đã nhận ra tinh thú hồ điệp, lập tức kinh hãi. Hiển nhiên mấy Nhật Chiếu khác cũng nhìn thấy tinh thú hồ điệp, ai nấy đều như cha mẹ chết. Mấy người bọn hắn là cường giả Nhật Chiếu, nhìn khắp tinh không này đã hiếm có tinh thú nào có thể tạo thành uy hiếp đối với họ. Cho dù cùng là tu vi Nhật Chiếu, nhưng trên phương diện thủ đoạn tranh phong, tinh thú bình thường đều không thể so sánh được với tu sĩ các tộc. Nhưng có một số tinh thú lại khác. Những tinh thú đó không biết đã sống trong tinh không bao nhiêu năm. Mỗi con đều có dị thuật thần thông thần bí khó lường. Trong tình huống bình thường, cho dù là cường giả Nhật Chiếu gặp phải loại tinh thú này trong tinh không thì cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Cũng may đa số thời điểm loại tinh thú này sẽ không dễ dàng giết chóc, cho nên chỉ cần tránh đi thì vấn đề sẽ không lớn. Loại tinh thú sống vô số năm có thể tạo thành uy hiếp đối với Nhật Chiếu này đều là dị chủng thượng cổ, mà Vũ Nương chính là một trong số đó. Nhóm Nhật Chiếu của huyết tộc biết đến sự tồn tại của Vũ Nương, bởi vì trước đó không lâu bọn họ mới phát hiện hành tung của Vũ Nương này, cũng không biết nó tranh phong với tồn tại cường đại nào, bị thương sau đó đi tới vùng tinh không này ngủ đông trên một hoang tinh để chữa thương. Trong tình huống bình thường, tiến trình chữa thương như vậy ít nhất cũng phải kéo dài mấy chục đến hơn trăm năm mới kết thúc, cho nên tuy nhóm Nhật Chiếu huyết tộc phát hiện ra bóng dáng của Vũ Nương nhưng lại không quá để vào trong lòng. Dù sao chỉ cần không trêu chọc nó cũng sẽ không làm gì huyết tộc. Nhưng hiện giờ nó lại rời khỏi hoang tinh đang ngủ đông, hơn nữa còn xông vào chiến trường này. Tại sao Vũ Nương lại xuất hiện ở chỗ này? Một vị huyết tộc Nhật Chiếu hỏi, vừa nói vừa mở rộng hai tay, lắc lư theo nhịp đập của đôi cánh. Không chỉ hai tay lắc lư, mà ngay cả bước chân cũng di chuyển, thoạt nhìn như đang nhảy múa. Không hổ là Nhật Chiếu, nhảy cũng không tồi. Không có đạo lý à! Một Nhật Chiếu khác cũng bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, không hiểu ra sao. Rõ ràng nên chữa thương, mà tại sao Vũ Nương đột nhiên xông vào chiến trường này? Vấn đề này không lớn. Huyết tộc Nhật Chiếu Thứ ba mở miệng nói, tuy thiên phú thần thông của Vũ Nương thần bí khó lường, ngay cả Nhật Chiếu như họ cũng không thể nào ngăn, khiến chiến cuộc xuất hiện một chút biến số. Nhưng dù sao, tu vi của họ cũng rất thâm thúy. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, đương nhiên có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương. Ngay cả mấy huyết tộc Nhật Chiếu cũng đang nhảy múa trêu đùa, huống chi là những tu sĩ khác. Lúc này Vũ Nương đi ngang qua, tất cả tu sĩ huyết tộc, thậm chí nhân tộc đều bị Vũ Nương ảnh hưởng. Sở dĩ huyết hải tan rã cũng không phải là bốc hơi hoặc là như nào, mà là những huyết tộc kia bị Vũ Nương ảnh hưởng, không thi triển ra lực lượng trên người, huyết hải cũng không duy trì nổi. Trên chiến hạm, một đám người bên cạnh Lục Diệp vừa múa vừa hát, ngay cả Hổ Phách cũng không may mắn tránh thoát. Giờ phút này lại trừng lớn một đôi mắt hổ, uống qua uống lại trên bon thuyền, dáng vẻ rất mờ mịt. Y Y nhảy rất đẹp, dáng người ưu mỹ như tinh linh. Nàng xoay quanh người Lục Diệp, vừa đi vừa mờ mịt thất thố. Lục Diệp, ta không khống chế nổi bản thân mình. Lục Diệp tán thưởng một chút, gật đầu nói, không có việc gì đâu, tiếp tục nhảy đi. Quay đầu nhìn, trên chiến hạm tất cả mọi người đều đang nhảy múa. Thủy Uyên còn đang múa với Hoa Từ, hai người đối mặt, trong mắt phản chiếu vẻ bối rối của đối phương, nhưng thân thể lại không chịu khống chế. Ba người Vạn Cổ Lưu, Đào Yển và Chu Hành Tri đã từng cảm nhận được uy năng của tinh thú hồ điệp, xen lẫn trong đám người náo nhiệt, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ánh mắt phức tạp của nhau. Lần trước, ba người nhảy một ngày dưới ảnh hưởng của tinh thú hồ điệp, đều coi là vết nhơ không thể xóa nhòa trong đời, hoàn toàn không dám hồi tưởng, càng không dám nhắc tới. Cũng may, qua thời gian dài, rốt cuộc dần dần quên lãng lần kinh lịch lúng túng kia. Ai có thể ngờ, lại tới nữa. Hơn nữa lần này không chỉ có ba người, hơn nữa sinh linh trên chiến trường đều bị ảnh hưởng. Khi tinh thú hồ điệp không ngừng xâm nhập, sinh linh chịu ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Loan Hiểu Nga đỏ bừng một mảnh, nghĩ đến một nguyệt giao hậu kỳ như nàng, một nhân vật trụ cột vững vàng tại Ngọc Loa giới. Giờ phút này cũng không biết tại sao nhảy múa trước mặt mọi người, còn bị nhiều tu sĩ Ngọc Loa nhìn trong mắt, quả thật là có chút mất thể thống. Nhưng nhìn ra ngoài, chẳng những nàng đang nhảy, cả một chiếc chiến hạm đều đang nhảy. Bên ngoài chiến hạm, huyết tộc trùng tộc trên chiến trường cũng đang nhảy. Thậm chí, ngay cả mấy nhật chiếu của huyết tộc kia cũng không thể may mắn tránh thoát. Lục Đạo Hữu, đây là có chuyện gì? Loan Hiểu Nga nhìn Lục Diệp hỏi, âm điệu có chút kỳ quái, giống như là đang ca hát. Nàng càng muốn hỏi là vì sao Lục Diệp không bị ảnh hưởng. Dường như trong trạng thái nhảy múa, Lục Diệp lại an tĩnh đứng ở nơi đó, có vẻ như hạt giữa bầy gà. Chuyện tốt à? Lục Diệp đáp lại một câu, vốn hắn cho rằng đối mặt với tứ đại Nhật Chiếu hẳn phải chết. Ai ngờ tinh thú hồ điệp bỗng giết vào chiến trường, biến số như vậy chính là một chuyện tốt. Làm sao lại là chuyện tốt chứ? Vẻ mặt của Loan Hiểu Nga đắng chát, vừa hát vừa nhảy, còn bổ một cái vào mặt Lục Diệp. Không hổ là binh tu nguyệt giao hậu kỳ, thân thể mềm mại không thể tưởng nổi, đôi chân thẳng tắp như một, đùi đẹp thon dài. Lục Diệp nhìn mà ngẩn ngơ, sắc mặt Loan Hiểu Nga đỏ bừng như máu, hung dữ trừng mắt nhìn hắn, rất có ý cảnh cáo, hắn đừng có mà nhìn. Lục Diệp vội vàng thu hồi tầm mắt, liếm liếm bờ môi, nhìn thoáng qua phương hướng của tứ đại huyết tộc Nhật Chiếu, đè nén ý niệm hiện tại đi lên lấy tính mạng của họ. Ánh mắt chuyển hướng về phương hướng tinh thú hồ điệp bay đi. Là do tác dụng của cốt hân. Trong thần hải, Ly Thương cũng nhận ra biến cố bên ngoài, mở miệng hỏi. Cốt hân là bảo vật có được từ phúc vận đại chuyển bàn. Lục Diệp vốn cũng không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng trên đường trở về Cửu Châu, Lục Diệp và Ly Thương vô tình cố ý tìm ra công dụng của cốt hân. Âm thanh của nó có thể hấp dẫn tinh thú ở gần tinh không. Về phần nguyên nhân cụ thể là gì, Lục Diệp không rõ ràng lắm. Bởi vì mỗi lần hắn thổi vang cốt huân đều sẽ có tinh thú đột kích. Sự kỳ lạ của tinh thú hồ điệp, hắn đã từng tận mắt thấy sự mạnh mẽ của tinh thú hồ điệp. Hắn cũng phát hiện ra, dù sao đây cũng là sự tồn tại mạnh mẽ có thể tranh đấu với thanh điểu. Mặc dù không địch lại, nhưng mà thực lực của nó mạnh mẽ cỡ nào. Tinh thú hồ điệp có thể tranh đấu với thanh điểu, bản thân đã nói rõ thực lực của nó không tầm thường. Sau khi nó bị thương, Lục Diệp cũng biết nó đang trốn vào vùng tinh không này. Cho nên khi Lục Diệp phát giác tình hình chiến đấu không ổn, hắn mới lấy cốt huân ra thổi, muốn thử xem có thể dụ tinh thú hồ điệp này tới hay không. Kết quả nửa ngày không có động tĩnh. Lục Diệp còn tưởng rằng tinh thú hồ điệp đã đi xa, hoặc là âm thanh của cốt huân vô dụng đối với tinh thú hồ điệp. Nhưng không ngờ lúc này nó bỗng xông ra, quấy chiến trường vốn đã hỗn loạn không chịu nổi, lại rối tinh rối mù thêm. Nhưng bây giờ Lục Diệp cũng không xác định được tinh thú hộ điệp này là trùng hợp tới hay là thật sự bị âm thanh cốt huân của mình dẫn đến. Tứ đại huyết tộc Nhật Chiếu ở bên kia vừa múa vừa hát, tạm thời không có uy hiếp, có thể không cần quan tâm. Hắn hiện nay phải nhanh chóng nghiệm chứng nguyên nhân tinh thú hộ điệp tới. Nếu thật sự bị âm thanh cốt huân dẫn đến, vậy chuyện này rất có khả năng. Dưới sự quan sát chặt chẽ của Lục Diệp, những nơi tinh thú hồ điệp đi qua, huyết hải đều tan rã. Không bao lâu sau, tinh thú hồ điệp dừng ở một khu vực nào đó, đôi cánh nhẹ nhàng vẫy không hề tiến lên. Lục Diệp vui vẻ trong lòng, có thể xác định tinh thú hồ điệp thật sự là bị âm thanh của cốt huân dẫn đến, bởi vì vị trí nó dừng chính là nơi mà khi trước mình thu hồi cốt huân. Hiển nhiên tinh thú hồ điệp đã nhận ra khí tức của cốt huân, hoặc xác định tiếng cốt huân cuối cùng xuất hiện ở đây, cho nên nó mới dừng ở đây. Lục Diệp ý thức được điểm này, lập tức phóng lên trời, lao thẳng về một hướng. Chiến sự quyết định ở cấp độ Nhật Chiếu, tứ đại huyết tộc Nhật Chiếu tạm thời không đáng lo, cho nên chỉ cần xử lý Bạch Tấn và hai truồng tộc Nhật Chiếu, vậy trận chiến này sẽ thắng. Nhưng một tin tức như hắn muốn xử lý Nhật Chiếu, đó chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của tinh thú hồ điệp. Tốc độ của hắn cực nhanh, vì mau chóng đi tới vị trí đã định, thậm chí hắn không tiếc hao tổn bản thân mình, thúc giục tung lược thuật. Chỉ trong thời gian nửa khắc, Lục Diệp đã đi tới một chỗ trên chiến trường. Từ hướng này mà nhìn, chính là chiến trường của đám người Ninh Bất Ngạo và Bạch Tấn. Trong chiến trường đó cũng có một mảnh huyết hải, chắc là Bạch Tấn thúc dục ra. Trong đó khí tức của sáu Nhật Chiếu rõ ràng, nhưng khí tức thuộc về đám người Ninh Bất Ngạo lại có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Dù sao tranh phong với địch trong huyết hải, đương nhiên là không có ưu thế về địa lợi. Hơn nữa trước đây, ba người Ninh Bất Ngạo còn phải đối phó với sáu Nhật Chiếu, làm sao có thể địch nổi. Nếu không phải có ba Nhật Chiếu huyết tộc bị thanh huyết hấp dẫn đến, tình cảnh của đám người Ninh Bất Ngạo còn chật vật hơn. Ánh mắt Lục Diệp lướt qua chiến trường Nhật Chiếu này, tiếp tục đi về phía trước, chính là vị trí tinh thú hồ điệp dừng chân. Có thể nói Lục Diệp và sáu đại Nhật Chiếu đang ở trên chiến trường, tinh thú hồ điệp cũng đang cùng một tuyến. Sau khi xác định vị trí không sai, Lục Diệp lập tức lấy cốt huân đặt bên miệng mình, nhẹ nhàng thổi, đồng thời nhìn con tinh thú hồ điệp. Sau khi âm thanh trầm thấp của cốt huân vang lên, thân thể tinh thú hồ điệp ở trong tinh không bên kia bỗng bắt đầu chuyển động, đôi cánh hơi vỗ nhẹ, nhanh chóng lướt về Lục Diệp. Trong chiến trường sáu đại Nhật Chiếu, giọng nói của Bạch Tấn bỗng vang lên đầy kinh hoàng. Vũ Nương tới rồi, mau tránh ra! Tinh thú hồ điệp đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, khiến chiến trường xảy ra biến hóa lớn như vậy. Dù đám người Bạch Tấn đang tranh đấu bên này cũng có phát hiện, không ai biết tại sao Vũ Nương đột nhiên xông vào. Nhưng đúng như lời Nhật Chiếu của một vị huyết tộc trong đó nói, Vũ Nương xông vào khiến chiến trường xuất hiện một chút biến số, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần thời hạn vừa đến, mấy vị Nhật Chiếu của huyết tộc thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương, tất nhiên có thể đại khai sát giới. Tu vi của họ cao thâm hơn, đương nhiên sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài nhanh hơn. Hơn nữa Vũ Nương cũng không tiến vào chiến trường của Bạch Tấn và Nhật Chiếu khác. Cho nên trước đây Bạch Tấn có chút thấp thỏm nhưng mà cũng không hoảng loạn. Bây giờ thì khác, Vũ Nương lại xông thẳng về phía bọn hắn. Lục Diệp nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tấn thế mới biết tình thú hộ điệp kia được gọi là Vũ Nương. Mặc dù hắn không biết đây có phải là tên thật của tình thú hộ điệp hay không, nhưng cân nhắc đến uy năng thần thông của nó, hắn cũng cảm thấy chuẩn xác. Lục Diệp vội vàng hô to: "Mấy vị đạo hữu, cuốn lấy bọn họ đi." Hắn vất vả lắm mới dẫn Vũ Nương tới, chính là muốn diệt sạch mấy Nhật Chiếu này, sao có thể để cho họ chạy. Không cần Lục Diệp kêu, ba vị Nhật Chiếu Ninh Bất Ngạo, Lý Quảng và La Tà cũng cực kỳ kiên kỵ uy thế của Vũ Nương. Nhưng chiến cuộc đã cực kỳ bất lợi với họ rồi. Chuyện Vũ Nương xâm nhập mang đến cho chiến sự là điều bọn họ khao khát chờ đợi. Lúc này Bạch Tấn và hai vị trùng tộc Nhật Chiếu muốn chạy, sao họ có thể cho phép? Vì vậy, dù mỗi người đều có thương tích trong người, nhưng mà vẫn liều mạng cuốn lấy ba Nhật Chiếu của quân địch. Trong giây lát, Bạch Tấn và hai vị trùng tộc Nhật Chiếu không thể chạy thoát, trợ mắt nhìn Vũ Nương xông vào huyết hải. Sau đó, huyết hải tan rã, mọi người cùng nhau bỏ qua binh qua mà nhảy múa. Bạch Tấn vừa đong đưa hai tay theo cánh Vũ Nương, vừa kinh ngạc nhìn Lục Diệp bên kia. Mãi tới lúc này hắn mới nhận ra, Vũ Nương xâm nhập có vẻ không phải là ngoài ý muốn, bởi vì mục tiêu của Vũ Nương hình như chính là Cửu Thiên Lục Nhất Diệp, mà tất cả đều là sau khi đối phương thổi một cái cốt huân. Rốt cuộc cốt huân kia là gì mà khiến cho một vị chủng thượng cổ như Vũ Nương này nảy sinh hứng thú như vậy? Nhưng tình huống hôm nay cũng không có cách nào tìm hiểu thêm. Vốn dĩ, sáu đại Nhật Chiếu đang đánh túi bụi cùng gia nhập hạng ngũ đại quân ca hát, biểu tình khác nhau. Tuy Bạch Tấn và hai vị trùng tộc Nhật Chiếu không thể tránh thoát Vũ Nương, nhưng cũng không hoảng loạn, bởi vì chỉ cần chờ họ thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương thì có thể tiếp tục chiến đấu, vẫn có thể duy trì ưu thế như thường. Đám người Ninh Bất Ngạo cũng nhân cơ hội này nhanh chóng suy nghĩ kế sách ứng đối. Tình huống trước mặt, liên quân tinh hệ tứ phương đã không thể xoay chuyển tình thế, trừ khi phe mình có càng nhiều Nhật Chiếu gia nhập vào chiến trường, nhưng loại chuyện này là không thể nào xuất hiện. Cho nên lựa chọn tốt nhất của họ là nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, bảo tồn lực lượng. Trần Tông của Bắc Huyền đã chết, Bạch Tấn của Tĩnh Nguyệt là huyết tộc ngụy trang. Nếu ba người lại chết ở đây, vậy tinh hệ tứ phương sẽ đại thương nguyên khí. Cho dù Nhật Chiếu còn lại có thể tụ tập đến cùng nhau liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của trùng tộc và huyết tộc. Nhưng hôm nay, thân thể không bị khống chế, mọi người đều như con rối bị giật dây, muốn thoát đi nào có dễ dàng. Bên kia, Lục Diệp đang nhanh chóng bay vút, Vũ Nương cũng đang đi theo sau hắn cách đó không xa, nhẹ nhàng huy động đôi cánh, dù tốc độ của Lục Diệp nhanh cỡ nào cũng không thể tránh thoát. Điều này rất hợp tâm ý với Lục Diệp. Hắn đặc biệt hướng những vị trí còn có huyết hải tràn ngập kia phóng tới, dẫn Vũ Nương xông vào huyết hải. Cứ như vậy đi vòng vòng, chiến trường to lớn không còn một tia huyết sắc. Tất cả sinh linh trong chiến trường, bất kể nhân tộc hay trùng tộc huyết tộc, mặc kệ tu vi cao hay thấp, tất cả đều bị Vũ Nương ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là kỳ cảnh khó gặp. Mấy vạn sinh linh ở trên chiến trường này vừa múa vừa hát, xung quanh trôi nổi lượng lớn tàn thi thịt nát, tình cảnh vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Nhìn kiệt tác của mình, Lục Diệp cảm thấy lạ. Lúc trước khi hắn sắp rời khỏi Thiên Khâu Phần, Vũ Nương đã lướt từ sau tới. Hắn còn cảm thấy may mắn vì đội tàu tránh nhanh, không bị ảnh hưởng đến. Nếu không, hình ảnh 500 tinh túc cảnh vừa múa vừa hát, e rằng sẽ rất khó coi. Bây giờ thì hay rồi, cái gì nên đến thì vẫn phải đến. Lần này không phải là 500 tinh túc cảnh, mà là mấy vạn, trong đó không thiếu Nguyệt Giao và Nhật Chiếu. Tất cả mọi người đều đang nhảy nhót ca hát, đương nhiên sẽ không có tinh lực quyết đấu sinh tử. Là người duy nhất không bị Vũ Nương ảnh hưởng, trước mắt Lục Diệp lại có chút buồn rầu. Bởi vì bất kể hắn bay như nào, Vũ Nương vẫn luôn đuổi theo sát sau. dù hắn đã không còn thổi Cốt Huân, thậm chí thu Cốt Huân vào rồi, cũng không thoát khỏi được Vũ Nương. Hơn nữa khí tức của Vũ Nương bắt đầu chậm rãi trở nên có chút không thích hợp. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy hình như nó đã không còn kiên nhẫn. Trong lòng Lục Diệp nhảy dựng, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, quay người nhìn về Vũ Nương đang đuổi theo mình, giang hai tay ra. Ta không có, đừng đuổi theo ta. Là dị chủng thượng cổ, Lục Diệp tin rằng nó có thể nghe hiểu được lời mình nói. Nhưng Vũ Nương khổng lồ chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm Lục Diệp. Khí tức trên người bỗng trở nên có chút nguy hiểm. Đôi cánh cũng trở nên rực rỡ năm màu hơn rất nhiều. Bụi phấn tứ tán, bao phủ Lục Diệp. Lục Diệp chỉ cảm thấy nhiên liệu của Thiên Phú Thụ đang tiêu hao kịch liệt. Ánh lửa trên cả cây đều sắp bị khói đen bao trùm. Lục Diệp cảm nhận được ý tứ của Vũ Nương, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được Cốt Huân kia, chỉ có thể lấy ra ném Cốt Huân về phía Vũ Nương. Cho ngươi. Bụi phấn bao phủ Cốt Huân, Vũ Nương dùng hai cánh chấn động, nháy mắt đã đi mấy vạn dặm. Lúc Lục Diệp quay người nhìn, đã chỉ còn một điểm sáng nho nhỏ. Không rõ ràng cho lắm Cốt Huân kia rốt cuộc là gì. Thậm chí ngay cả Vũ Nương là dị chủng thượng cổ cũng có thể dẫn tới. Nhưng nhìn điệu bộ của Vũ Nương, dù thứ đó là gì, hẳn đều có tác dụng với nó. Nhất là Vũ Nương trước đây tranh phong bị thương. Nói không chừng, Cốt Huân kia có thể khiến nó chữa thương, cho nên nó mới đuổi theo mình không tha. Bây giờ có được Cốt Huân rồi, Vũ Nương hài lòng rời đi. Lục Diệp mặc dù có chút thịt đau, nhưng nói đến Cốt Huân này chỉ là bảo vật có được từ trong Phúc Vận Đại Chuyển Bàn. Sau khi Lục Diệp phát hiện ra tác dụng của nó, hắn vẫn luôn giấu nó đi, không định vận dụng tiếp. Dù sao ai lại rảnh rỗi mà dẫn tinh thú tới, lỡ như dẫn tới một con mà bản thân mình không thể chống lại được, vậy thì chính là tự đào hố chôn mình rồi. Bây giờ có thể dùng ở chỗ này cải biến xu thế một trận chiến, để phe mình chuyển bại thành thắng cũng đáng giá. Không tiếp tục kéo dài, Lục Diệp thúc giục linh lực, dưới chân hiện ra hư không linh văn, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Khi hiện thân lần nữa, hắn đã đi tới trung tâm chiến trường. Trước đây, lúc hắn rời đi, cố ý lưu lại một đạo ngự khí ở chỗ này, chính là vì có thể nhanh chóng trở về. Trước đó trên chiến hạm, hắn cũng lưu lại ngự khí. Giờ khắc này Sáu Nhật Chiếu còn ở nơi này múa may quay cuồng, không chỉ vậy còn đang cãi nhau. Lúc Lục Diệp đến đây chỉ nghe hai câu, đại khái là Bạch Tấn muốn thu đám người Ninh Bất Ngạo làm huyết nô. Kết quả chẳng những bị đám người Ninh Bất Ngạo nghiêm khắc cự tuyệt, ngược lại còn bị mắng xối xả. Bạch Tấn cũng không tức giận, dù sao thế cuộc đối với huyết tộc và trùng tộc là có lợi, chỉ chờ ảnh hưởng của Vũ Nương biến mất, bọn họ có thể tiếp tục chiến sự. Lục Diệp bỗng nhiên đến khiến cho Sáu Đại Nhật Chiếu ngơ ngác một chút. Dù sao vừa rồi khi Vũ Nương đuổi theo hắn ra ngoài, mọi người đều nhìn thấy, ai cũng không cảm thấy một tinh túc cảnh có thể thoát khỏi Vũ Nương truy kích. Dù không chết, tất cũng sẽ bị thần thông của Vũ Nương ảnh hưởng. Ai mà ngờ Lục Diệp lại bình an vô sự quay về. Đám người Ninh Bất Ngạo vui mừng, la tà hô to. Lục tiểu hữu, mau giết bọn họ đi. Dưới tình huống tất cả mọi người đều không khống chế được thân mình, Lục Diệp là người duy nhất có thể hành động tự nhiên, không thể nghi ngờ đã có uy hiếp cực lớn. Bạch Tấn và hai trùng tộc Nhật Chiếu đều sầm mặt. Bọn hắn vốn tưởng rằng chút biến cố nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến xu thế của chiến sự. Ai biết chiến trường to lớn này lại còn có một người không bị Vũ Nương ảnh hưởng. Ta cũng đang có ý này. Lục Diệp lên tiếng trực tiếp vọt tới bên cạnh Bạch Tấn, bàn sơn đao ầm ầm ra khỏi vỏ. Người dám! Bạch Tấn vừa nhảy vừa nhìn Lục Diệp quát lên đầy giận dữ. Lục Diệp mắt điếc tai ngơ, ánh đao như hoa, một đao chém xuống cổ hắn. Nếu như là bình thường, một đao như vậy không có khả năng làm gì được Nhật Chiếu. Tùy tiện dùng pháp lực hộ thân là có thể khiến Lục Diệp tay không mà về. Nhưng bây giờ ngay cả thân thể mình, Bạch Tấn cũng khống chế không được, huống chi là thúc giục pháp lực. Một đao này chém thẳng vào cổ Bạch Tấn, lực lượng khổng lồ chém Bạch Tấn bay ngược lại. Vẫn là Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt kéo hắn một cái, mới khiến hắn đứng ngay tại chỗ. Nhưng hiệu quả một đao này là khiến Lục Diệp hơi nhíu mày. Bởi vì cho dù bàn sơn đao có gia trì thần phong, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới chém ra một vết rách nhỏ trên cổ Bạch Tấn. Khí lực nhật chiếu mạnh mẽ còn hơn cả dự đoán của Lục Diệp. Nhớ ngày đó, khi hắn chưa có được liêu, đối mặt với nguyệt giao hậu kỳ của huyết tộc kia đã khó có thể phá vỡ nhục thân của kẻ địch. Cuối cùng vẫn là dựa vào ly thương nhấc lên hồn chiến, diệt thần hồn của đối phương mới giành được thắng lợi. Bây giờ đạt được liêu rồi, lại thôi diễn ra thần phong linh văn, một lần nữa cảm nhận được sự cảm giác bất lực. Dù sao Nhật Chiếu và Nguyệt Giao cũng không cùng một cấp độ, tuy lực chém giết của Lục Diệp cũng đã tăng lên rất nhiều, nhưng khí lực của địch nhân cũng mạnh hơn vô số lần so với trước đó. Dưới một đao này, Bạch Tấn càng giận hơn. Tiểu tử kia, đợi sau khi ta thoát khốn, sẽ lấy mạng chó của ngươi đầu tiên. Nghĩ đến mình đường đường là một Nhật Chiếu, cho dù là trong tranh phong lúc trước cũng không có bị thương, bây giờ là bị một tinh túc cảnh cầm đao chém. Tuy rằng chỉ là vết thương da thịt không đáng quan tâm, nhưng loại khuất nhục này lại là một Nhật Chiếu như hắn không cách nào thừa nhận. Người có mạng sống sót, rồi tính sau. Lục Diệp bình tĩnh, thần niệm phun trào. Ly Thương, giúp ta. Trong thần hải, Ly Thương lập tức thi triển phụ hồn thuật. Mắt trần có thể thấy bên ngoài thân Lục Diệp hiện ra một thân ảnh nữ nhân, cả người nhào xuống. Chỉ một thoáng khí tức của Lục Diệp đã bạo tăng. Lại là một đao chém xuống. Một đao này so với một đao vừa rồi tạo thành sát thương chắc chắn lớn hơn chút. Nhưng đối với Bạch Tấn mà nói y nguyên chỉ là vết thương da thịt. Bạch Tấn cười lạnh nói. Bằng vào tu vi ngươi, cho dù bổn tọa đứng ở chỗ này cho ngươi chém, ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Chỉ là thương thế này thôi, chỉ bằng vào khí lực bản thân bổn tọa, tùy tiện là có thể khôi phục. Lời này của Bạch Tấn cũng không phải khoe khoang khoác lác, mà thật sự là vậy. Cường giả Nhật Chiếu thể phách vô cùng mạnh mẽ, khí huyết sinh cơ tràn đầy. Thường thế như vậy, cho dù hắn không thúc giục bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng sức khôi phục của thân thể, thoáng cái cũng có thể khỏi hẳn. Cho nên, hắn mới nói, cho dù đứng chỗ này để Lục Diệp chém, Lục Diệp cũng không chém chết được. Bởi vì, thường thế do Lục Diệp tạo thành, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Một tinh túc cảnh cũng vĩnh viễn không cách nào mở rộng thương thế đến mức uy hiếp đến tính mạng của Nhật Chiếu, trừ khi hao hết sinh cơ của hắn. Nhưng thời gian ảnh hưởng của Vũ Nương là có hạn, thương thế nhỏ bé như vậy sao có thể hao hết sinh cơ của Bạch Tấn. Nói xong, Bạch Tấn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì vết thương vốn nên nhanh chóng khôi phục, lại giống như bị lực lượng gì quấy nhiễu, là không thể lập tức khôi phục. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Thứ có thể ảnh hưởng đến việc khôi phục nhục thân của Nhật Chiếu vĩnh viễn chỉ có lực lượng của Nhật Chiếu. Lục Diệp chỉ là một tinh túc cảnh, theo đạo lý mà nói hoàn toàn không thể nào làm được. Nhưng trên thực tế, thứ ảnh hưởng đến việc miệng vết thương của Bạch Tấn khôi phục quả thật không phải lực lượng của Lục Diệp, mà là lực lượng của Liêu. Bản thân Liêu là binh tộc, có rất nhiều năng lực lạ kỳ. Đại điện màu xanh bên trong có thể giúp Lục Diệp đạt được truyền thừa của rất nhiều tiền bối đã lưu, rèn luyện đao thuật của Liêu. Mà bản thân Liêu chẳng những cực kỳ sắc bén, còn có một loại năng lực xé rách. Miệng vết thương bị nó chém trúng, còn có một loại lực lượng lạ kỳ quanh quẩn. Lực lượng kia ảnh hưởng khiến vết thương rất khó khôi phục. Thậm chí Lục Diệp còn có thể mượn nhờ Liêu để khống chế loại lực lượng này, tạo thành hậu quả khiến vết thương bị xé rách. Có thể nói, nếu Bạch Tấn và Lục Diệp đều là tinh túc, dù hắn chỉ bị Liêu chém ra một vết thương nhỏ, Lục Diệp cũng có thể khiến miệng vết thương nhỏ này mở rộng. Tiếp theo, hắn sẽ xé rách thân thể địch nhân. Đối phó Nguyệt Giao, hiệu quả còn kém một chút. Đối phó Nhật Chiếu, hiệu quả càng kém. Nếu không, bây giờ Lục Diệp chỉ cần mượn nhờ Liêu đã có thể nhanh chóng mở rộng miệng vết thương kia, để Bạch Tấn đột tử ngay tại chỗ. liệu có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đều phải xem tu vi Lục Diệp cao thấp ra sao. Sau khi binh tộc nhận chủ, năng lực của bản thân Liêu sẽ theo thực lực binh tu nhận chủ tăng lên mà từng bước được tăng cường, hoặc có thể nói là giải phong. Bởi vì mỗi một binh tộc đều tồn tại vô số năm tháng, bản thân Liêu chính là bảo vật cao cấp nhất. Cho dù không thể để cho Bạch Tấn đột tử tại chỗ, nhưng lực lượng của Liêu vẫn phát huy tác dụng. Điều này làm cho vết thương của Bạch Tấn không cách nào nhanh chóng khôi phục. Tuy thường thế do đao thứ hai tạo thành đã mạnh hơn đao thứ nhất một chút, nhưng dù Bạch Tấn có chút kinh ngạc, hắn vẫn không hoảng hốt. Bởi vì nếu như Lục Diệp chỉ có thể phát huy lực lượng như vậy, trong thời gian ngắn rất khó giết chết hắn. Đương nhiên, thời gian dài sẽ khó mà nói. Dưới điều kiện tiên quyết là thường thế không cách nào nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Lục Diệp thật sự có khả năng chém đầu hắn xuống. Đám người Ninh Bất Ngạo trơ mắt nhìn Lục Diệp, trong lòng khẩn trương. Vốn dĩ thấy Lục Diệp không bị Vũ Nương ảnh hưởng, còn tưởng rằng có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng dưới tâm tình kích động của họ là không để mắt đến chênh lệch tu vi thật lớn giữa Lục Diệp và Bạch Tấn. Ý thức được dựa vào lực lượng của Lục Diệp trong thời gian ngắn rất khó chém giết được Bạch Tấn, La Tà hô to. Tiểu hữu, nhanh chóng đi đưa tin cảnh báo cho Vô Định đi. Đây là một cơ hội tốt. Lục Diệp hành động tự nhiên, bây giờ cũng không có người ngăn cản hắn. Chỉ cần hắn thoát khỏi chiến trường rồi tiến về Vô Định, từ đó có thể nhận được tình báo bên này, có thể chuẩn bị trước. Lục Diệp không để ý đến, chỉ nhìn chăm chăm Bạch Tấn trước mặt một chút. Trong lòng Bạch Tấn máy động, không hiểu sao có một loại cảm giác không tốt lắm. Tiếp theo, một cái chớp mắt, hắn đã thấy quanh thân Lục Diệp đại phóng huyết quang, hóa thành một đoàn huyết cầu bao trùm thân hình hắn. Bí thuật huyết đạo. Bạch Tấn hơi kinh ngạc, không biết lúc này Lục Diệp thi triển ra bí thuật huyết đạo như vậy mà làm gì. Nhưng khi thi triển bí thuật huyết đạo trước mặt huyết tộc, có vẻ là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng ngày sau đó có thanh tính cường đại mà nồng đậm bao trùm. Bạch Tấn đang trong huyết cầu nhảy múa thì sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Hắn hô lên một tiếng, cùng với tiếng kinh hô này, khí tức của hắn đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Mặc dù không rơi xuống dưới Nhật Chiếu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tiêu chuẩn của Nhật Chiếu. Trong huyết cầu, bàn sơn đao trên tay Lục Diệp bỗng nhiên nắm ngược, tay kia nắm chặt vỏ đao, sau đó bày ra một tư thế cổ quái. Ngay sau đó thân hình hắn bắt đầu xoay chuyển, bàn sơn đao hung mãnh chém về cổ Bạch Tấn. Trảm kích hung mãnh khiến miệng vết thương của Bạch Tấn lại sâu thêm một chút. Bạch Tấn bị đau, khẽ nhíu mày. Nhưng so với thương thế của bản thân, hắn càng kinh hãi hơn, chính là lúc này Lục Diệp đang bày ra thánh tính. Lại là một đao chém xuống so với vừa rồi có vẻ càng nhanh, càng mạnh hơn. Đao thứ ba, đao thứ tư. Tốc độ chuyển động của thân hình Lục Diệp càng lúc càng nhanh, cả người đều trở nên mơ hồ. Quanh thân cuốn lên một cơn gió lốc lưỡi đao. Đại phong xà. Song đao bí thuật của Thanh Đường tuy hắn chỉ cảm thụ qua một lần, nhưng bởi vì cùng Thanh Đường đối chiến thật lâu, ít nhiều, coi như là đạt được tinh diệu song đao của Thanh Đường. Giờ phút này thi triển tuy không có thoải mái tự nhiên như Thanh Đường, nhưng mà cũng có chút bộ dáng. Khác biệt duy nhất là hắn không có song đao, chỉ có vỏ đao thay thế. Cho nên uy năng của bí thuật song đao này không được như ý, chỉ có thể phát huy ra một nửa. Đổi lại là lúc bình thường, Lục Diệp tuyệt đối không thể dùng ra bí thuật như vậy trong thực chiến, chẳng khác gì đưa sơ hở của mình đến trước mặt địch nhân. Nhưng lúc này thi triển chính là vừa đúng, Bạch Tấn không hề có lực hoàn thủ, lại là thể phách nhật chiếu, từ nơi nào tìm bia ngắm tốt như vậy. Máu tươi bắn tung tóe kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Bạch Tấn. Hai trùng tộc Nhật Chiếu và Ninh Bất Ngạo không biết bên trong quả cầu máu xảy ra chuyện gì. Nhưng từ tiếng kêu của Bạch Tấn thì tình hình của hắn dường như rất không ổn. Tình túc cảnh thật sự có thể chém chết Nhật Chiếu hay sao? Trong lòng mỗi người đều hiện ra ý nghĩ cổ quái này. Nhưng khí tức của Lục Diệp bên trong huyết cầu kia rõ ràng càng ngày càng mạnh. Ngược lại khí tức của Bạch Tấn đang nhanh chóng yếu bớt. Vốn là dạng trảm kích này, Bạch Tấn bị lực lượng trùng kích nhất định sẽ bay ra ngoài, nhưng bị huyết cầu bao khỏa trói buộc, chỉ có thể lưu lại tại chỗ. Trong ba hơi thở, Lục Diệp đã chém không biết bao nhiêu đao. Cho đến khi một đao cuối cùng chém ra, lực cản trên lưỡi đao mỏng nhẹ đi. Cùng lúc này, Lục Diệp cảm nhận được rõ ràng tiếng máu thịt văng tung tóe truyền đến từ trong cơ thể mình. Trong Liêu có rất nhiều truyền thừa, bất kể loại nào cũng đều có gánh nặng cực lớn đối với bản thân. Nhất là lần đầu tiên Lục Diệp thi triển ra bí thuật song đao thanh đường. Đối tượng muốn chém giết vẫn là một vị Nhật chiếu, cho nên hắn càng không dám có chút lưu thủ. Lần này dùng sức quá mạnh, máu thịt bản thân cũng xuất hiện thương tổn cực lớn. Dưới ánh mắt chăm chú chặt chẽ của mấy cường giả Nhật chiếu xung quanh, huyết cầu bao vây Lục Diệp và Bạch Tấn bỗng thu nhỏ, hiển lộ ra hai bóng người bên trong. Lục Diệp vẫn cầm ngược đao, một tay cầm vỏ đao, lẳng lặng đứng. Nhưng giờ phút này một thân huyết khí bốc hơi, linh lực sôi trào, thậm chí da thịt trần trụi ở bên ngoài, trên mặt hắn cũng thành một mảnh huyết hồng. Vừa nhìn đã biết tiêu hao thật nhiều. Trước mặt hắn cách đó không xa, thân hình Bạch Tấn cứng ngắc, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Diệp, con người trừng to. Nhưng giờ phút này hắn lại không có dáng vẻ đang nhảy múa. Hai tên trùng tộc Nhật chiếu thấy như vậy, trong lòng lập tức tuôn ra không ít cảm giác. Chợt có huyết quang bắn ra, nơi cổ Bạch Tấn phun ra máu tươi, toàn bộ đầu lâu đều bay lên cao. Nhật chiếu bị chém rồi. Hai tên trùng tộc Nhật chiếu hoảng hốt, khi nhìn về phía Lục Diệp, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi. Đám người Ninh Bất Ngạo lại quá sức vui mừng, vốn cho rằng đây là chuyện không thể nào hoàn thành, ai ngờ đâu Lục Diệp thật sự làm được. Lấy thân tinh túc chém giết Nhật chiếu, cho dù Nhật chiếu không có bất kỳ sức đánh trả nào, đây cũng là chuyện không thể tưởng. Nhưng hiện nay, loại chuyện này đã xảy ra ngay dưới mi mắt. La Tà hét to. Tiểu hữu à, giết tiếp đi, giết sạch bọn chúng. Đây thật đúng là xoay chuyển tình thế, vốn cho rằng chuyến này chết chắc, ai ngờ đâu. Đầu tiên là có Vũ Nương xông vào chiến trường quấy rối chiến cuộc, bây giờ là có Cửu Thiên Lục Nhất Diệp ngang trời giết ra, ngăn cơn sóng dữ. Lục Diệp giết Bạch Tấn không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên chỉ cần tiếp tục giết chết hai tên trùng tộc Nhật chiếu, sau đó lại đi giết bốn tên huyết tộc Nhật chiếu bên kia. Tới khi đó, ảnh hưởng của Vũ Nương sẽ biến mất, ba người bọn hắn có thể tùy ý giết chóc. Đến lúc đó, cho dù có bao nhiêu trùng tộc huyết tộc cũng không đủ mà giết. Nhưng Lục Diệp không nhúc nhích, cũng không đáp, vẫn duy trì tư thế kia. Không phải hắn không muốn động, mà là thật sự không động đậy được. Hắn đã đánh giá thấp di chứng sau khi thi triển đại phong xa. Lúc này mặt ngoài không có gì khác thường, nhưng một thân huyết nhục, phần lớn đều văng tung tóe. Đừng nói là thi triển đại phong xa, dù là lực lượng ngày thường cũng không phát huy ra được một nửa. Huống chi, hắn có thể giết Bạch Tấn, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là do thánh tính áp chế. Đối với trùng tộc, thanh tính không có bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa giáp sát trên người trùng tộc, luận về phòng ngự thì còn mạnh hơn huyết tộc nhiều. La Tà lại thúc giục thêm, thấy Lục Diệp vẫn bất động như cũ lập tức ý thức được, tình huống của Lục Diệp có vẻ không đúng, trong lòng lập tức trầm xuống. Hiện giờ trên chiến trường, Nhật chiếu phe mình cũng chỉ có 3 người, dù quân địch chết một Bạch Tấn cũng vẫn có hơn 6 vị. Nếu không thể san bằng chênh lệch trong khoảng thời gian ngắn, đợi mọi người thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương vẫn sẽ là cục diện chờ chết. La Tà không khỏi thở dài, trận chiến hôm nay thật đúng là làm cho người ta thoải mái. Lúc ban đầu cho rằng đã nắm chắc phần thắng, bởi vì Bạch Tấn ra tay mà thất bại trong gang tấc, ngược lại là bị huyết tộc vây quanh, lâm vào hiểm cảnh, Vũ Nương ngang ngược lên sân, đảo loạn chiến cuộc. Lục Nhất Diệp cường thế chém giết Bạch Tấn mang đến cho bọn hắn hy vọng, bây giờ hy vọng này lại vỡ tan. Cuộc đời thay đổi rất nhanh. Trong một ngày này, đám người La Tà đã thể nghiệm rất nhiều lần, cho dù là tâm tính mạnh như Nhật chiếu cảnh cũng có chút không chịu nổi. Sau khi Lục Diệp thở dài trọn vẹn mấy chục hơi mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn lại chậm rãi nhúc nhích thân thể, thu bàn sơn đao vào vỏ, sau đó nhìn về phía ba người Ninh Bất Ngạo. Mấy vị, là ai có lực sát phạt mạnh nhất? Trong lòng tuy đã có phỏng đoán nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Tuy đám người Ninh Bất Ngạo không biết tại sao Lục Diệp bỗng hỏi câu này nhưng vẫn trả lời. Nếu bàn về lực sát phạt, tất nhiên là thuộc về Lý Quảng sư muội. Đây cũng chính là suy nghĩ của Lục Diệp. Sát phạt của kiếm tu vĩnh viễn là mạnh nhất. Ninh Bất Ngạo nhìn có vẻ là một thể tu, mà La Tà dường như là một pháp tu. Lục Diệp gật đầu thúc giục linh lực lao về Lý Quảng, rất nhanh đã đi tới trước người nàng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lý Quảng, hắn vỗ một chưởng lên bờ vai nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp nói. Lần đầu tiên ta thi triển năng lực này, có lẽ có chút đau đớn, kính xin nhẫn nại một chút. Chỉ dựa vào bản thân hắn mà muốn giết sạch Nhật Chiếu là không thể. Một Bạch Tấn đã không có sức hoàn thủ mà hắn còn phải dựa vào thánh tính của huyết tộc áp chế, lại thúc giục bí thuật song đao như Đại Phong Xa mới chém đầu của người này xuống. Bên này còn có hai Nhật Chiếu của trùng tộc, bên kia còn có bốn huyết tộc. Chờ hắn đi giết không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Thần thông của Vũ Nương có thể duy trì ảnh hưởng đối với Nhật Chiếu trong bao lâu, Lục Diệp cũng không rõ lắm. Nhưng đám người Vạn Cổ Lưu trước đó chỉ bị ảnh hưởng một ngày. Bọn họ là tinh túc, còn có thể trong vòng một ngày thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương, huống chi là cường giả Nhật Chiếu. Thần thông của Vũ Nương có ảnh hưởng đối với mấy Nhật Chiếu này, chắc chắn sẽ không vượt qua một canh giờ. Mà bây giờ đã qua gần nửa canh giờ rồi, nhóm Nhật Chiếu có thể thoát khỏi bất cứ khi nào. Cho nên Lục Diệp cảm thấy loại chuyện như giết Nhật Chiếu này vẫn nên giao cho cường giả cùng là Nhật Chiếu thì tốt hơn. Lý Quảng có lực sát phạt mạnh nhất, nàng chính là người thích hợp nhất. Thiên Phú Thụ có thể đốt diệt lực lượng của Vũ Nương xâm nhập vào trong thân thể, mà sau khi Thiên Phú Thụ trải qua lột xác lần thứ ba, loại lực lượng đốt cháy kia đã có thể gia tăng lên trên người người khác. Lục Diệp sớm đã biết chuyện này, lúc trước hắn dùng để đốt diệt phệ hồn nha trong thần hải giúp nha nha, chính là lần đầu tiên hắn thử nghiệm. Nhưng dù sao, đó cũng là lần đầu tiên hắn thi triển ở trong thần hải. Nhưng lần thi triển này là nhục thân của Lý Quảng. Lục Diệp không xác định được hiệu quả của nó lớn tới mức nào, chỉ có thể khẳng định Lý Quảng sẽ không có cảm thụ quá tốt. Dù sao khi Thiên Phú Thụ thiêu đốt lực lượng, nhất định sẽ có tổn thương nhất định đối với nhục thân của nàng. Lý Quảng không hiểu, nhưng khi Lục Diệp làm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ lực lượng nóng rực tràn ngập ra từ trong lòng bàn tay hắn, xâm nhập vào nhục thân nàng. Đổi lại là bình thường, một tinh túc linh lực muốn xâm nhập vào thân thể Nhật Chiếu là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng giờ phút này, Lý Quảng không thể khống chế được bản thân mình, càng không thể thúc giục pháp lực của mình, khiến loại xâm nhập này biến thành có thể. Cảm thụ linh lực tinh thuần cùng bàn bạc kia, Lý Quảng không khỏi động dung. Nếu không phải nàng tự mình cảm thụ, rất khó tin rằng một tinh túc cảnh có thể rèn luyện linh lực của mình đến loại trình độ này. Năm xưa, khi nàng còn ở tinh túc cảnh, trình độ rèn luyện linh lực kém xa Lục Diệp vào lúc này. Hứa Đinh Dương, người mạnh nhất giới vực nhà mình, vào thế hệ này cũng đã từng thất bại trong tay Lục Diệp. Trước đó nàng đã từng nghe Khang Thành nhắc tới chuyện này, nàng biết Lục Diệp mạnh mẽ hơn Hứa Đinh Dương rất nhiều. Nhưng dù sao, nàng cũng không tận mắt thấy cho tới giờ khắc này. Có được linh lực tinh túy mà bàn bạc như vậy, khó trách Hứa Đinh Dương lại thất bại. Đừng nói là Hứa Đinh Dương, cho dù là nàng ở cấp độ tinh túc hậu kỳ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Tạp niệm hiện lên trong đầu, biểu cảm của Lý Quảng bắt đầu trở nên kinh nghi. Bởi vì sau khi linh lực của Lục Diệp xâm nhập vào, nàng lại phát giác được trong cơ thể mình có thứ gì đang đốt cháy. Dần dần thân thể không bị khống chế có chút giảm bớt. Tuy nói còn không thể để cho nàng khống chế thân thể mình, nhưng so với vừa rồi, quả thật đã có biến hóa. Ánh mắt nàng lập tức lộ ra kinh hãi, rốt cuộc nàng cũng kịp phản ứng Lục Diệp đang làm gì. Hắn đang giúp nàng khu trừ lực lượng của Vũ Nương. Dùng từ khu trừ để hình dung thì không quá chuẩn xác. Cảm thụ trực quan hơn, đó chính là đốt cháy. Lực lượng của Lục Diệp xâm nhập vào trong cơ thể nàng chính là một mồi lửa. Lực lượng của Vũ Nương giống như một khối băng. Liệt diễm lướt qua, băng cứng bắt đầu tan rã. Lúc trước nàng đã có chút nghi hoặc, toàn bộ chiến trường có nhiều sinh linh như vậy, mặc kệ là nhân tộc, trùng tộc hay là huyết tộc, làm lại mặc kệ Nhật Chiếu, Nguyệt Giao hay là Tinh Túc, tất cả đều bị lực lượng của Vũ Nương ảnh hưởng. Nhưng tại sao chỉ duy nhất một mình Lục Diệp lại không bị làm sao? Vốn tưởng rằng hắn chỉ là gặp may, không bị lực lượng Vũ Nương tác động đến. Nhưng hôm nay xem ra đây không phải là may mắn, mà là hắn có thể khắc chế được lực lượng của Vũ Nương. Nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Ngay cả rất nhiều Nhật Chiếu trên chiến trường cũng không ngăn cản nổi lực lượng quỷ dị của Vũ Nương xâm nhập. Một Tinh Túc cảnh làm sao có thể khắc chế? Nhưng hôm nay đến mà xem, hắn chẳng những có thể khắc chế, thậm chí còn có thể giúp cho người khác hóa giải. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Diệp đang khống chế lực lượng của bản thân, không dám thúc giục quá mức kịch liệt. Bởi vì một khi mồi lửa kia đốt tắt lực lượng quỷ dị của Vũ Nương, cũng tạo thành một chút tổn thương đối với huyết nhục của nàng, khiến cho Lý Quản cảm nhận được đau đớn. Nàng lập tức mở miệng nói, không cần cố kỵ, ngươi cứ toàn lực hành động là được rồi. Thân là Nhật Chiếu, sao nàng có thể không chịu đựng được những đau đớn này? Lục Diệp nghe vậy cũng biết lúc này không phải thời điểm cố kỵ, cho dù thật sự tạo thành tổn thương gì với Lý Quản, hắn cũng phải mau chóng khôi phục năng lực hành động. Không cần chần chừ, Lục Diệp toàn lực thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Một mồi lửa xâm nhập vào trong cơ thể Lý Quản lập tức bốc cháy hừng hực. Mạnh như Lý Quản cũng không kìm lòng được kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt nàng hiện ra một vệt ửng hồng không bình thường. Ninh Bất Ngạo và La Tà đứng cách đó không xa quan sát. Ngay từ đầu còn không rõ Lục Diệp đang làm gì. Nhưng khi nhìn một chút, mặt mày lộ ra vui mừng. Bởi vì Lý Quản vốn đang múa hát cùng họ, động tác nhảy múa lại bắt đầu trở nên chậm chạp hơn. Thời gian chưa tới nửa khắc, nàng đã hoàn toàn dừng. Điều này không thể nghi ngờ là đã thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương. Hai chủng tộc chăm chú quan sát đều trợn tròn mắt, có lòng muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng thân thể làm thế nào cũng không chịu khống chế. Ngay khi Lý Quản có thể khống chế bản thân mình, nàng khẽ gật đầu với Lục Diệp, vẻ mặt cảm kích. Đa tạ tiểu hữu đã tương trợ. Vừa dứt lời, tiếng kiếm réo rắc bỗng nhiên vang. Cả người Lý Quản như hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Ngay sau đó, người kiếm hợp nhất, kiếm quang như có thể xé rách tinh không, lướt thẳng về phía một trùng tộc đang ở trong đó. Kiếm quang lạnh lùng lướt qua Nhật Chiếu của trùng tộc, tản ra cách đó không xa, để lộ ra bóng dáng của Lý Quản. Trường kiếm nắm trong tay, nghiêng nghiêng chỉ về phía dưới. Nhưng ở mũi kiếm lại có một giọt giọt máu tươi ngưng tụ không tan. Thân thể trùng tộc kia đột nhiên trở nên cứng ngắc. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đồng bạn, chỗ mi tâm hiện ra một điểm huyết quang, ngay sau đó sinh cơ tiêu tán. Lý Quản không tiếp tục ra tay mà là khôi phục khí tức của bản thân. Vừa rồi Lục Diệp không kiêng nể gì hành động một phen, khiến cho pháp lực trong cơ thể nàng có chút hỗn loạn. Nhục thân tổn hại không ít, vì một kích chém giết trùng tộc Nhật Chiếu này, nàng lại bộc phát toàn lực. Hơn nữa trước đó nàng vốn đã bị thương, cho nên sau một kích này nàng có chút mỏi mệt, cần phải trì hoãn một chút mới có năng lực đánh kích thứ hai. Ninh Bất Ngạo và La Tà đều nhìn tới ngây người. Mặc dù khi Lý Quản dần dần thoát khỏi sự khống chế của Vũ Nương, bọn họ cũng đã dự liệu được một màn này. Nhưng khi một màn này thật sự xuất hiện trước mắt, vẫn là vừa khiếp sợ, vừa hưng phấn. La Tà hét to. Tiểu hữu, mau tới giúp ta! Cơ hội có thể không kiêng nể gì chém giết cường giả cùng giai, đi đâu mà tìm đây? Phải nhanh chóng nhờ Lục Diệp giúp hắn một tay. Nếu không, chậm trễ thì mấy Nhật Chiếu trên chiến trường này sẽ bị Lý Quản giết sạch. La Tà rất hối hận, sớm biết vậy đã xung phong nhận việc. La Tà vừa dứt lời, giọng nói của Ninh Bất Ngạo cũng vang lên. Tiểu hữu, đừng có để ý đến hắn. Pháp tu mềm mại như hắn có thể thành cái gì, vẫn nên tới giúp ta trước. Ta và ngươi đều là binh tu, theo lý nên chiếu cố lẫn nhau. Mũi La Tà tức muốn lệch, hắn đã một đống tuổi rồi, không có quan hệ gì với mềm mại. Hơn nữa Đinh Bất Ngạo vì nhanh chóng thoát khỏi, thậm chí ngay cả binh tu cũng lấy ra mà nói chuyện. Trước kia chưa từng thấy hắn không biết xấu hổ như này. Lục Diệp đã bay về phía Ninh Bất Ngạo cũng không phải vì tất cả mọi người đều là binh tu, mà là vì Ninh Bất Ngạo cách hắn gần hơn chút. Vừa thúc giục lực lượng tương trợ Ninh Bất Ngạo, Lục Diệp vẫn không quên gọi một tiếng với La Tà. La tiền bối, xin chờ một lát, ta lập tức tới ngay. La Tà bất đắc dĩ thở dài, biết chuyện giết Nhật Chiếu này sợ rằng không tới phiên mình. Lý Quảng đã hành động tự nhiên, sau đó Ninh Bất Ngạo lại thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương. Trên chiến trường, tổng cộng chỉ có mấy Nhật Chiếu, cũng không đủ cho bọn họ giết. Mặc dù bên này cách Nhật Chiếu của bốn huyết tộc khác khá xa, nhưng thị lực Nhật Chiếu cường đại biết bao, cho nên bọn họ đều nhìn thấy hết. Vốn dĩ khi Lục Diệp chém Bạch Tấn xong, họ đã rất hoảng sợ, sợ kế tiếp sẽ đến phiên mình. Nhưng sau khi thấy Lục Diệp trạng thái không đúng, thì mấy huyết tộc Nhật Chiếu lập tức hiểu rõ, sợ là Lục Diệp rất khó có hành động gì khác. Trong lòng vừa mới định ra không lâu, Lý Quảng lại hành động tự nhiên, trong chớp mắt đã diệt sát một Nhật Chiếu trùng tộc. Thấy Ninh Bất Ngạo dường như cũng sắp thoát khỏi ảnh hưởng của Vũ Nương, mấy Nhật Chiếu huyết tộc lập tức hoảng hốt. Bây giờ bọn họ thật sự đều là bia ngắm, đối mặt với bất kỳ thế công nào cũng không thể có sức đánh trả. Thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không thể. Có cường giả Nhật Chiếu tập kích, bọn họ chắc chắn phải chết. Trong lòng từng người bi phẫn, vì tinh hệ tứ phương, huyết tộc và trùng tộc đã mưu đồ suốt 400 năm. Chủ yếu nhất là để Bạch Tấn đánh vào bên trong Tĩnh Nguyệt, lấy được tín nhiệm của bên kia, từng bước tấn thăng thành Nhật Chiếu. Phải biết rằng năm xưa, thời điểm Bạch Tấn đi đến tinh hệ Tĩnh Nguyệt mới chỉ là Nguyệt Giao mà thôi. Muốn âm thầm bồi dưỡng Nguyệt Giao thành Nhật Chiếu, dù Bạch Tấn có tiềm lực này cũng phải tốn hao lượng lớn tài nguyên. Thật vất vả mới thăng cấp Nhật Chiếu, địa vị ở Tĩnh Nguyệt vững chắc, mưu tính của hai tộc rốt cuộc đi lên chính đồ. Tất cả tiến triển cực kỳ thuận lợi, trùng sào nhìn như vô tình lưu lạc đến tận đây, trên thực tế lại sớm đã có mưu đồ. Nếu không, dù một trùng sào có hai Nhật Chiếu tỏa trấn, cũng không có khả năng trắng trợn lưu lại bên ngoài tinh hệ như vô định. Sau đó phát triển đúng như kế hoạch của cường giả hai tộc, tinh hệ tứ phương xuất động không ít cường giả đến vây quét. Chỉ cần ăn tươi một nhóm cường giả này thôi, vậy nội tình của tinh hệ tứ phương sẽ tổn thất nhiều. Đến khi đó, hai tộc mang theo uy thế đại thắng, tập kích vô định, có thể bắt giữ vô định, là lấy vô định làm căn cơ, từng bước một xâm chiếm tam phương tinh hệ khác, đại sự có hy vọng. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau này tinh hệ tứ phương chính là của trùng tộc và huyết tộc. Nhưng mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là bất ngờ khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Kết thúc tập 409 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.